Thiếp thân đặc công, chương 865, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút lướt qua, Phương Giật Thiên mới vừa đập xong hút điếu thứ hai, là thật xa thấy chạy nhanh tới đây hai chiếc xe hắn đều biết, một chiếc là Tiểu Đao lái xe, một khác cỗ xe là Trương lão bản xe hơi. Quả nhiên, hai chiếc xe lái qua đến từ ngừng lại, rồi sau đó là thấy Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Nghiêm Minh, Trương lão bản cùng Hầu Quân xuống xe. Phương Giật Thiên thấy sau đó cười cười, nghênh đón, chính xác sau đó Mộ Dung Vãn Tình cũng đã đi ra, thấy Tiểu Đao bọn họ sau đó trong lòng biết là Phương Giật Thiên đang đợi cái kia những bạn bè. Đại ca tự mình đến đây nghênh đón chúng ta a, có thể trăm triệu không được, ha ha. Tiểu Đao cười to tiếng, nói, đại ca còn tưởng rằng là trong ta đại bài đương trong ăn đây, không nghĩ tới cuối cùng đi tới cái này khách sạn. Nghiêm Minh đi lên, cười nói, không có chuyện gì, dù sao là tới ăn bữa ăn như vua, không ăn trắng không ăn. Được, làm sao ngươi không đem Tiểu Lệ từng khỏa mang tới đây? Phương Giật Thiên hỏi, đại ca ta sao huynh đệ cùng đi uống rượu mang nàng tới đây để làm chi, hơn nữa, nàng trong đại bài đương trong cũng đã không thể phân thân. Nghiêm Minh cười cười, nói, người tên này tư tưởng cần phải không được a, nói như thế nào Tiểu Lệ cũng là theo ngươi, ngươi phải tốt hơn hảo đợi nàng mới là. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, Nghiêm Minh nghe vậy gật đầu, cười hắc hắc hai tiếng. Phương lão đệ, ngươi quả thật là mạnh mẽ a, thật bất ngờ có thể tới đây loại khách sạn ăn bữa ăn như vua, chỉ sợ nơi này có cái gì không muốn người biết ẩn tình. Trương lão bản trêu ghẹo cười, nói, có thể có cái gì ẩn tình, đi chúng ta cùng đi đi vào. Phương Giật Thiên cười một tiếng, quay người lại vừa nhìn, là thấy Mộ Dung Vãn Tình xảo tiếu chuyện hề đứng ở bên cạnh hắn. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó cười cười, nói, Vãn Tình, ngươi chừng đi ra. À, được, bọn họ cũng chính là huynh đệ của ta. Các vị, vị mỹ nữ kia là khách sạn Hoàng Quan tổng kinh lý Mộ Dung Vãn Tình, cái này tiểu điếm cũng là gia tộc của nàng bên trong sản nghiệp. Nguyên lai là Mộ Dung quản lý, xem ra đại ca cùng Mộ Dung quản lý quan hệ không cạn a, bằng không bữa cơm này Mộ Dung quản lý cũng sẽ không cho chúng ta miễn phí, có phải không? Tiểu Đao a a cười cười, đỉnh đạc mà nói. Được đại ca, nghe Đao ca nói chị dâu xinh đẹp ôn nhu, chị dâu điều này sẽ không là Mộ Dung tiểu tỷ. Sau đó, vốn là không nói gì mà nhìn khờ đầu khờ não, kỳ thực là tao chán cực kỳ Lưu Mãnh đi tới, nhìn Mộ Dung Vãn Tình, sắc mặt cực kỳ chăm chú hỏi. A, Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy còi lòng run lên, sắc mặt nhất thời đỏ bừng vạn phần nổi lên, một viên còi lòng lại còn khống không được phù phù nhảy lên, thần sắc khó xử và xấu hổ cực kỳ. Đại ca, đây chính là chị dâu phải không? Quả thật là xinh đẹp cực kỳ, đại ca thật có phúc khí. Nghiêm Minh không rõ cho nên cùng nhau đi lên, tiếp lời nói. Ta liền lại gần, các ngươi trợ giúp thằng nhóc nói gì sai nói, đang mang người khác trong sạch cũng không thể nói lung tung. Phương Giật Thiên trong lòng một trận xấu hổ, vội vàng tiếng quát nói, sắc mặt cũng là có một chút khó xử lên. À à, chỉ cần đại ca không để ý, chúng ta sẽ không để ý nhiều hơn nữa cái chị dâu. Tiểu Đao chuyển du cười, nói, tiểu tử ngươi nói cái gì nói, ta không để ý người khác lại để ý đây. Phương Giật Thiên tức giận một giọng nói, mà phía sau ngưỡng mộ cho Vãn Tình cười cười, xin lỗi vừa. Góc truyện audio.com, nói, Vãn Tình, phần ta những huynh đệ bình thời chính là như vậy, không có đứng đắn, nhiều lần giáo dục bọn họ cũng sửa lại không đến, ngươi đừng theo chân bọn họ không chấp nhặt, bọn họ cũng chính là mở miệng nói đùa mà thôi. Mộ Dung Vãn Tình nói như thế nào cũng là trải qua những mưa gió có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, tuy nói cái đó của nàng xinh đẹp lên cực kỳ, vẻ mặt lại khẽ đỏ lên, nhưng là lộ ra vẻ yêu nhã cực kỳ cười nói. À à, ta tất nhiên sẽ không để ý cái đó, hơn nữa tựu lại ngươi bộ dạng này không có đứng đắn bộ dáng còn muốn đi giáo dục người khác a, trước tiên ngươi đem ngươi của mình phá hư đau ốm từ bỏ rồi nói sau. Phương Giật Thiên ngẩn ra, đang muốn nói gì, nhưng Tiểu Đao là cười a a tiếp lời nói. Mộ Dung tiểu tỷ, ngươi câu này nói xong thật là quá đúng, nhìn ngươi đối với ta đại ca cũng đã đẹp hiểu rõ a. Tuy nhiên ngươi đối với ta đại ca hiểu rõ chỉ là ngoài mặt, trong thực tế đại ca của ta cũng là tốt nam nhân. Mộ Dung Vãn Tình dịu dàng cười một tiếng, trong mắt nhìn Phương Giật Thiên, nói. Hắn là có phải không nam nhân tốt cũng cùng ta không quan hệ, được, các ngươi đi vào trước đi, ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi phòng, ngay tại lầu 3 ta mang bọn ngươi đi lên. Nói, Mộ Dung Vãn Tình đã là đi tới phía trước dẫn dắt Phương Giật Thiên bọn họ hướng phía khách sạn bên trong đi tới. Lầu 3, một gian khách quý cấp xa hoa phòng bên trong, rộng rãi sáng ngời, xa hoa xa xỉ, một cái bàn lớn đặt ở chính giữa, bên cạnh còn có nghỉ ngơi ghế trường kỳ tivi âm hưởng V. Phương Giật Thiên đi khỏi nhà họ đến trên bàn ăn ngồi xuống, Mộ Dung Vãn Tình lấy tới thực đơn, cười nói. ta đã là tự chủ trương cho các ngươi đốt trong tửu điếm mấy thứ đặc sắc lai, phần còn lại lai cũng không biết các ngươi cũng thích ăn cái gì, các ngươi nhìn thực đơn, muốn ăn cái gì tựu lại điểm gì. Còn có rượu thủy, mặt trên đều có. Mộ Dung quản lý nhiệt tình như vậy, nhìn chúng ta thật đúng là tới được, tuy nhiên đây là dính Phương lão đệ quang a. Trương lão bản cười một tiếng, nói. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sắc mặt lại là đỏ lên, kìm lòng không đậu mắt nhìn Phương Giật Thiên, khởi lường trước Phương Giật Thiên cũng chính là dù bận vẫn ung dung nhìn về phía nàng, nhất thời, nàng còi lòng vừa động, sau đó vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt. Không biết thế nào, lắng nghe Phương Giật Thiên những huynh đệ này hữu ý vô ý nói cái đó đem nàng cùng Phương Giật Thiên xé chung một chỗ, trong nội tâm nàng không những không cảm giác được ghét, mơ hồ lại cảm giác được có chút mừng rỡ, loại tâm lý này ngay cả chính nàng cũng cảm giác được có chút bất khả tư nghị. Rất nhanh, Phương Giật Thiên bọn họ lại là đốt mấy thứ món ăn, về phần rượu Phương Giật Thiên còn lại là trực tiếp muốn 5 bình rượu sái tới đây. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy nhịn không được mà nói. Phương Giật Thiên, trong tửu điếm rượu Mao Đài cùng rượu Ngũ Lương cái đó rượu trắng đều có a, tại sao phải uống rượu sái? Rượu Mao Đài rượu Ngũ Lương là tinh khiết và thơm hảo uống, nhưng không đủ lực đạo, rượu sái mới là nam nhân uống rượu. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Mộ Dung Vãn Tình a tiếng, không biết thế nào, nàng cảm thấy Phương Giật Thiên tựa hồ là vì giúp nàng tiết kiệm và muốn tiện nghi giá hạ rượu sái tới uống, bí mật nàng nghỉ thầm một lát trực tiếp để cho người phục vụ cho bọn hắn đi lên mấy bình rượu Mao Đài. Được mộ, góc chuyện audio.com, Dung tiểu tỷ, một lát ngươi cũng đã tới đây ngồi chỗ uống một ly, chúng ta cũng là cố ý trong đại ca bên cạnh vô ích hàng đơn vị đưa, đặc biệt vì lưu. Tiểu Đao cười nói, a. Không, không cần, các ngươi xài được tâm là được. Mộ Dung Vãn Tình vội vàng nói, trên khuôn mặt bay lên hai đóa đỏ ửng, rồi sau đó lại nói, ta đi ra ngoài trước làm cho người ta thúc giục tửu điếm thật lớn chủ, một lát cơm lai cùng rượu thủy cho nên các ngươi đi lên. Nói, Mộ Dung Vãn Tình tựa hồ là có chút thẹn thùng và dồn dập bất an như vội vàng đi ra ngoài, dọc theo đường đi cặp kia trong mắt sáng mơ hồ chớp động khác thường thần sắc còi lòng là nhịn không được phù phù nhảy lên, vẻ khẽ đỏ bừng khuôn mặt nhìn lại còn kiều diễm như hoa, đẹp không sao tả xiết. Rượu và thức ăn đưa lên đủ, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản bọn họ nâng chén nâng ly, sướng khoái cực kỳ. Phương lão đệ, ngươi hiểu biết cái này Mộ Dung người quản lý không sai phải không, xinh đẹp đó là tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa còn hiểu được hiểu, hào phóng, ngươi nhìn, bọn ta tự chủ trương cho chúng ta lên tới mấy bình rượu Mao Đài, đây chính là 30 năm rượu Mao Đài, không sai, không sai. Trương lão bản a cười một tiếng, nói, hắc hắc đại ca ta xem cái kia Mộ Dung tiểu tỷ là đúng ngươi có chút ý tứ đi. Bằng ta đối với ngươi hiểu rõ, nói không chừng ngươi đã là mang Mộ Dung tiểu tỷ cho thế rồi. Tiểu Đao chuyển du nói, rồi sau đó vừa cười nói, ai, hảo đoan đoan một đóa bó hoa tươi tựu lại cắm ở đại ca ngươi trên bãi phân châu, điều này làm cho chúng ta đống lửa huynh đệ sau này còn thế nào hỗn. Con mẹ nó Tiểu Đao, ngươi lần nữa nói hưu nói vượn nhai miệng lưỡi ta nhưng phạt ngươi uống rượu. Phương Giật Thiên sầm nét mặt tức giận nói, phạt rượu, ha ha ta thích nhất đúng là phạt rượu ta tự mình tới. Ai nha, chỉ cần đại ca đem cái này xinh đẹp Mộ Dung tiểu tỷ cho làm xong, sau này đống lửa tới đây nơi này ăn uống rượu cũng đã bớt việc, vì thế ta tự nguyện phạt 3 ly. Tiểu Đao cười liệt liệt nói, là trực tiếp cầm lên trên bàn rượu Mao Đài, chạy đến uống vào. Đao huynh đệ, ngươi có phải không loại a, ngươi nếu từ phạt rượu cũng có thể uống rượu sái mới là thế nào tựu lại uống lên rượu Mao Đài tới. Trương lão bản cười nói. Cái này, rượu sái là theo đống lửa cùng đi uống, rượu Mao Đài chỉ dùng để tới phạt rượu. Tiểu Đao trở lại cú cười nói, nếu là như vậy ta đây cũng đã từ phạt 3 ly đã có. Đại ca, nhìn bộ dáng ngươi cũng kém không nhiều lắm mang Mộ Dung tiểu tỷ cho làm xong đi. A, đại ca, ngươi đừng tức giận ta từ phạt rượu. Lưu Mãnh ha ha cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên nhịn không được lắc đầu cười khổ tiếng, hắn thật đúng là lấy hắn những huynh đệ này không có biện pháp, một tên cũng là mở lên vui đùa tới quả thực so với hắn còn dày hơn nhan vô sỉ. Nghiêm Minh cũng là cười một tiếng, nói, đại ca vốn là ta còn tưởng rằng Mộ Dung tiểu tỷ là chị dâu đây. Nói về ta ngay cả chị dâu cũng không tham kiến, thật là lỗi. Ngày sau chị dâu đã trở về ta nhất định phải đi bái phòng thăm một cái. Gì cũng không nói, đại ca, làm huynh đệ không có kết thúc tình nghĩa ta cũng đã từ phạt 3 ly. Ta con mẹ nó phải dựa vào các ngươi từng cái một từ phạt rượu không có vấn đề, hết lần này tới lần khác lại chuyên chọn rượu Mao Đài tới phạt có ý gì. Tiếp tục như vậy, mấy bình rượu, góc chuyện audio.com, Mao Đài cũng bị các ngươi phạt xong, Phương Giật Thiên trong lòng một trận im lặng, nhịn không được cười mắng nói. Dễ thôi, uống lần nữa để cho Mộ Dung tiểu tỷ đưa lên tới mấy bình là, dựa vào đại ca ngươi cùng quan hệ của nàng, lại phân cái gì lẫn nhau à? Lưu Mãnh cười hắc hắc nói. Phương Giật Thiên lại là một trận im lặng, nói. Tới, mang rượu sái rót đầy, cạn chén. Khó được cùng các huynh đệ tập hợp chung một chỗ, uống trước thống khoái lại nói. Ha ha, hảo, Phương ca ta trước mời ngươi. Hầu Quân sảng lãng cười một tiếng, giơ lên chén rượu kính Phương Giật Thiên một lúc sau là uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó, một bàn người là trong sảng lãng dũng cảm trong tiếng cười liên tiếp mời rượu cạn chén. Một chén kia ly rượu sái chỗ này mấy nam nhân trước mắt phảng phất là nước sôi như, sỉ nhục đinh vừa sỉ nhục không thể gặp men say, có thể nói là dũng cảm cực kỳ. Trên bàn rượu từng cái một uống đến sướng khoái cao hứng cực kỳ, dù sao trên bàn ngồi cũng là cực kỳ hợp khẩu vị sinh tử huynh đệ, vì vậy một tên cũng là mở rộng cửa lòng sướng khoái cực kỳ uống, cũng là chỉ có cùng chân chính huynh đệ cùng đi uống rượu sái, há miệng ăn thịt mới có thể cảm nhận được trong số cái kia loại dũng cảm nhiệt huyết đích tình nghĩa. Cũng không biết tiểu phi bên kia là ý gì tình huống. Phương Giật Thiên cầm lấy trên bàn một gói thuốc lá, rút ra một cây hút sau đó mở miệng hỏi. À, xế chiều 5 giờ lúc ấy tiểu phi liên hệ rồi ta, nói hắn còn đang ở đi theo mấy cái đầu hổ hội, tuy nhiên 4 người đầu hổ hội ra hỏa còn không có rời đi thành phố Thiên Hải, mà là trong một nhà tiểu quán trọ trước ở lại. Trước mắt lại nhìn không thấy tới bọn họ có cử động gì, hết thảy tựa hồ là rất bình tĩnh. Trương lão bản nói, Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Đây vốn là để ý lường trước bên trong, 4 người đầu hổ hội thám tử cũng là cơ trí cẩn thận người, bọn họ luôn luôn thử dò xét một cái, cho đến xác nhận không có người theo dõi nhìn bọn hắn chằm chằm sau đó mới có thể đi theo đầu hổ hội triển triển liên hệ. Đầu hổ hội trợ giúp thằng nhóc, lão tử đã sớm muốn lại bọn họ. Cái kia làm gì lão đại hắc đạo hoa thiên hồ còn không biết chết sống, thật bất ngờ còn dám phái người thành phố Thiên Hải khiêu khích chúng ta, có phải là muốn chết sao? Tiểu đao giọng nói tức giận lạnh lẽo mà nói. Căn cứ ta người bên dưới những ngày qua điều tra, đầu hổ hội thế lực đích thật là rất khổng lồ, hướng nam bên này duyên hải thành thị giống như vậy đều có đầu hổ hội thế lực phân bố. Thành phố Thiên Hải hắc đạo thế lực trước đây đã được là cửu gia trông coi, cửu gia chết sau đó hoa thiên hồ tự nhiên là không để cho khỏa thịt béo rơi vào đến người khác trong miệng. Và thành phố Thiên Hải tiếp giáp thành phố Trung Hải, nếu như Hoa Thiên Hồ thế lực khống chế được thành phố Thiên Hải dưới đất hắc đạo thế lực như vậy thành phố Thiên Hải Trung Kỳ Hải Thị có thể tạo thành góc xu thế, đây đối với tiến thêm một bước mở rộng vững chắc thế lực của hắn có hết sức quan trọng đắc ý nghĩa. Vì vậy kế tiếp không bài trừ Hoa Thiên Hồ lại hướng phía thành phố Thiên Hải quy mô tiến binh có thể. Trương lão bản trầm ngâm nói. Hoa Thiên Hồ thế nào đau khổ cũng có thể, chỉ cần hắn không mạo phạm chúng ta sau đó đi, nếu như Hoa Thiên Hồ là tính toán lấy chúng ta là thế lực của hắn tiến vào chiếm giữ thành phố. Góc truyện audio.com, Thiên Hải uy hiếp tế phẩm, như vậy chúng ta cũng không phương đưa vào quan tài đi. Lưu Mãnh giọng nói lạnh lẽo, nói, Tiểu Mãnh nói đúng, Hoa Thiên Hồ nếu là không có mắt trêu chọc chúng ta, giết bọn hắn cái tấm giáp không lưu. Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng, nói. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, chậm rãi nói. Trước mắt mà nói, chúng ta trước tĩnh xem biến cố, đầu tiên nếu giải quyết đúng là đầu hổ hội trước mắt phái tới thành phố Thiên Hải là một trong 10 sát thủ triển triển. Có lẽ, từ trong miệng của hắn chúng ta có thể biết một số tình huống không nhất định. Trương lão bản nghe vậy cũng đã gật đầu, rồi sau đó ha ha cười một tiếng, nói. Hoa Thiên Hồ trong hướng Nam hắc đạo trong thế lực có thần giống nhau uy vọng, nếu như chúng ta có thể đem hắn đánh bại, cả hướng Nam thế lực chỉ sở cũng lấy chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khi đó, chúng ta không nên kiểm soát cái đó hắc đạo thế lực tùy tùy tiện tiện kéo người, trở thành tượng gỗ của chúng ta, gián tiếp chúng ta cũng chỉ có kiểm soát một lớn cổ thế lực. Phương Giật Thiên nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó a a cười nói. Như vậy đến lúc đó chúng ta chẳng phải là trở thành hắc đạo chi vương. Ha ha, tới tiếp theo uống rượu, tiểu đao một tiếng la hét mọi người là vừa nhiều lần nâng chén nổi lên. Sau đó, phòng cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Mộ Dung Vãn Tình đi đến, trên bàn rượu ánh mắt của mọi người cũng đã hướng phía nàng xem tới đây. A hát ta là tới nhìn các ngươi còn cần điểm gì, món ăn cùng rượu cũng đủ chưa? Mộ Dung Vãn Tình cười cười, mở miệng hỏi, đủ rồi, như vậy phong phú món ăn hơn 10 người cũng ăn không hết. Mộ Dung quản lý thật đúng là nhiệt tình háo khách đi trước tạ ơn, đi trước tạ ơn. Trương lão bản cười một tiếng, nói. Mộ Dung quản lý, ngươi cũng đã tới đây ngồi xuống, chúng ta mời ngươi một ly, nói như thế nào bàn rượu và thức ăn là ngươi xin, chúng ta đóng lửa nếu mời ngươi một ly mới được. Ngươi nhìn đại ca của ta bên cạnh vị trí đã được cho ngươi trống không, mới vừa rồi đại ca của ta lại niệm 4 ngươi sao, vừa mới nhắc tới xong ngươi đã tới rồi, minh minh trung tựa hồ là có loại huyền diệu cảm ứng a. vì vậy ngươi hơn cũng đã tới đây ngồi xuống. Tiểu Đao cười cười, há mồm nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, tình cảm tiểu tử này là há mồm nói dối a, lão tử đến lúc nào nhắc tới hơn Mộ Dung Vãn Tình. Tiểu tử này thực sự có phải không giống nhau thiếu đập. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy trong miệng nhịn không được nhẹ giọng a tiếng, rồi sau đó xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt nhịn không được chết hiện hồng lên, vô ý thức nhẹ nhàng cắn cắn môi, một đôi mắt đẹp là nhịn không được nhìn về phía Phương Dật Thiên, phảng phất là trong hỏi ý của hắn ý tứ như. Phương Dật Thiên nhìn Mộ Dung Vãn Tình, khẽ mỉm cười, nói. Vãn Tình, nếu như ngươi có rảnh rỗi như vậy sẽ tới ngồi xuống từng khỏa ăn một chút gì, ngươi nhìn, phần ta trợ giúp huynh đệ cũng bị mỹ mạo của ngươi thuyết phục, không nên mời ngươi một ly không thể. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy mặt ngọc lại còn đỏ lên, nàng cũng không phải là cái loại này nhăn nhó làm bộ nữ nhân, nghe vậy nàng dịu dàng cười một tiếng, nói. Thôi được như vậy ta đi theo ngồi chư vị uống một ly. Nói, Mộ Dung Vãn Tình đã là đi tới Phương Dật Thiên bên cạnh chỗ ngồi, tự nhiên hào phóng ngồi xuống, rồi sau đó với tay cầm một cái sạch sẽ cái chén, thật bất ngờ cũng. Góc truyện audio.com, đã cho mình hớp nửa ly rượu Mao Đài rượu trắng. Vãn Tình, đây chính là rượu trắng a, nếu không ngươi uống đổ uống. Phương Dật Thiên thấy Mộ Dung Vãn Tình cho mình chạy đến rượu trắng, không khỏi nói. Nữ nhân không thể uống rượu trắng phải không? Không có chuyện gì, nửa ly mà thôi, tới ta mời các vị, lần đầu tiên gặp mặt hoan nghênh lần sau tiếp theo tới ta khách sạn trong ăn. Mộ Dung Vãn Tình khẽ mỉm cười, thần thái yêu nhã mà nói. Ha ha, cái này không thành vấn đề, chúng ta mọi người cũng kính yêu cho tiểu tỷ một ly, chúc Mộ Dung tiểu tỷ vĩnh viễn cũng còn trẻ như vậy xinh đẹp, tửu điếm sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Tiểu Đào a a cười một tiếng, nói. Theo sau, Mộ Dung Vãn Tình là cùng Phương Dật Thiên bọn họ uống vào một ly, hơn phân nửa ly rượu trắng hạ đỗ, Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt không nên, tuy nhiên thần thái là nhiều một tia quyến rũ vẻ, nhìn lại còn mê người vạn phần. Tiếp theo, Mộ Dung Vãn Tình cũng đã ngồi ở trên bàn ăn, phụng bồi Phương Dật Thiên bọn họ cùng đi ăn chút gì. Phương Dật Thiên, ngươi không thể uống hoài được rượu không ăn cái gì à, ngươi nếm thử tê dại là thỏ, ăn rất ngon. Mộ Dung Vãn Tình nhìn Phương Dật Thiên ý vị uống rượu, nhịn không được âm thanh trách cứ nói, rồi sau đó là gắp một lớn khỏa tê dại là thỏ nướng đến rồi chén của hắn trong. Cái này, ách đa tạ, được lớn như vậy ta ăn không hết a, nếu không ta ăn một nửa ngươi ăn một nửa. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, a, ta mới không bằng ngươi cùng đi ăn đây. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, vội vàng nói. Bên cạnh Tiểu Đao bọn họ nghe vậy sau đó nhịn không được sảng lãng và ý vị thâm trường cười cười. Kể từ đó, Mộ Dung Vãn Tình lại còn sắc mặt mặt hồng hào không dứt ngồi ở Phương Dật Thiên bên người cũng cảm giác được có chút không được tự nhiên lên, đây là trường hợp nàng lại tình nguyện trong Phương Dật Thiên bên người ngồi, chỉ cảm thấy ngồi ở Phương Dật Thiên bên người trong đầu có loại nhẹ nhàng mừng rỡ cùng với thiết thực cảm giác. Nàng thích cảm giác như vậy. Huống chi nàng xem ra Phương Dật Thiên những người bạn này một tên cũng là không câu nệ tiểu tiết cực kỳ hào sảng người hào sảng, tuy nói trên đầu lưỡi mở ra một ít vui đùa nhưng cũng không quá độ, đi theo những người này chung đụng chính nàng cũng đã cảm thấy rất buông lòng. Vả lại Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản bọn họ vốn là nhiệt tình nhiều lời cực kỳ, các loại đề tài thay nhau nói, không khí cũng là náo nhiệt cực kỳ. Đột nhiên, Mạnh thấy bao hỏi cửa lại bị đẩy ra, một trung niên nhân đi đến, chính là khách sạn Hoàng Quan phó quản lý Hà, hắn đi tới khẽ mỉm cười đi theo Phương Dật Thiên bọn họ lên tiếng chào, rồi sau đó nhìn về phía Mộ Dung Vãn Tình, nói. Đại tiểu thư, có chút việc muốn tìm ngươi. Mộ Dung Vãn Tình gật đầu thuận miệng hỏi. Chuyện gì, cái kia, phó quản lý Hà chết toát nhu chút nào là không có phương tiện giữa mọi người nói ra như. Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là cười xin lỗi vừa nói. Các ngươi ăn trước ta ra ngoài một cái, nói, Mộ Dung Vãn Tình là đứng lên cùng phó quản lý Hà đi ra khỏi phòng. Phương Dật Thiên nhìn Mộ Dung Vãn Tình rời đi trong lòng và chấp nhận cho là phó quản lý Hà tìm Mộ Dung Vãn Tình nói rất đúng trong tửu điếm chuyện, vì vậy không có phương tiện giữa mọi người nói ra đi. Mộ Dung Vãn Tình đi ra ngoài phía sau Dật Thiên bọn họ cũng không để ý tiếp theo nói. Góc truyện audio.com, chuyện uống rượu, phòng phía ngoài, Mộ Dung Vãn Tình nhìn phó quản lý Hà, hỏi. Làm gì vậy, điều gì đã xảy ra? Đại tiểu thư, Ma Tây tiên sinh vừa đến tuyên bố muốn tìm ngươi, giờ phút này hắn ngay tại tửu điếm phía dưới lầu một phòng tiếp khách bên trong ngồi đây, vì vậy ta liền đi lên cùng đại tiểu thư nói tiếng. Phó quản lý Hà thấp giọng nói, cái gì, hắn lại tới nữa? Hắn thế nào như vậy dày nhan vô sỉ, có phải không theo như ngươi nói hắn tới tìm ta muốn nói ta không có ở sao? Mộ Dung Vãn Tình nói. Ta nói với hắn, có thể hắn căn bản không tin tưởng, nói ngươi xe hơi tựu lại dừng ở bãi đậu xe, hắn xem thấy rồi. Phó quản lý Hà vội vàng nói. Mộ Dung Vãn Tình trong mắt tựa hồ là hiện lên một tia vẻ chán ghét, lạnh lùng một giọng nói. Tốt rồi, ta đã biết rồi. Ngươi đi nói với hắn, nói rằng ta đang bận rộn, không thuận tiện gặp hắn. Phó quản lý Hà nghe vậy gật đầu, là hướng phía dưới lầu đi tới. Mộ Dung Vãn Tình theo sau không có ý định để ý tới chuyện này, đẩy ra phòng môn, vào phòng bên trong. Đây đã là Ma Tây liên hệ lại nhiều lần trực tiếp tới đây khách sạn tìm nàng, bọn ta phiền không thắng phiền, không nghĩ tới tối nay thượng vừa tới đây, thật đúng là làm cho nàng cảm thấy phiền lòng cực kỳ. Mộ Dung Vãn Tình đi trở về đến phòng chỗ ngồi ngồi xuống, sắc mặt thượng cảm xúc có chút không cao, Phương Dật Thiên nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi. Làm gì vậy? À, không có, không có chuyện gì. Mộ Dung Vãn Tình vội vàng cười một tiếng, rồi sau đó là nói, được ta xem rượu của các ngươi cũng uống giống như vậy xong, đùa bỡn không ta giao người ta cho. Nữa tới đây mấy bình quán rượu, không cần uống đến giống như vậy là được, lần nữa uống hết chỉ sợ bỏ đi không được. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, à à, Mộ Dung tiểu tỷ, rượu đích thật là uống đến giống như vậy, đều có một chút men say, lần nữa uống hết chỉ sợ sẽ say. Tiểu Đao cũng là a a cười một tiếng, nói, à, vậy các ngươi ăn một chút gì, có muốn ăn chút gì hay không cơm? Mộ Dung Vãn Tình hỏi, khỏi cần, chúng ta uống lên rượu tới cũng không ăn, hơn nữa thịnh soạn như vậy món ăn ăn cũng ăn no, còn phải được ăn phải không? Trương Lão Bản cười một tiếng, nói, Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy dịu dàng cười một tiếng, nói, thôi được vậy các ngươi nếu ăn nhiều một chút món ăn, lại còn dư lại nhiều như vậy, không ăn có thể lãng phí. Ăn, khẳng định phải ăn, gà cắt lát này mùi vị không tệ tới, mọi người cũng nếm thử. Trương Lão Bản nói, cho mỗi người gắp từng khỏa thịt gà cắt lát. Mọi người đang ở gia vị ăn, đột nhiên, là mơ hồ nghe được phòng phía ngoài truyền đến chân chính tranh chấp âm thanh ồn ào, trong số xen lẫn phó quản lý Hà hòa hoãn điều tiết thanh âm, nhưng một người khác lộ ra vẻ có chút nửa đời không quen thanh âm là lộ ra vẻ vô cùng không nhịn được, hơn nữa còn rầm rĩ phách vượt qua cực kỳ. Phương Dật Thiên nghe thế tiếng thanh âm sau đó sắc mặt hơi ngẩn ra, cảm thấy lắng nghe tiếng thanh âm có chút quen mắt cảm thấy tới, sau đó hắn là phát hiện bên cạnh ngồi Mộ Dung Vãn Tình khuôn mặt sắc chợt biến đổi, cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt tựa hồ là hiện lên một tia không nhịn được vẻ chán ghét, hiển nhiên, nàng biết mới vừa rồi trong phòng bên ngoài người nói chuyện là ai. Mộ Dung Vãn Tình âm thầm cắn răng, rồi sau đó đang chuẩn bị đứng lên hướng phía ngoài đi tới, trước tiên đem chuyện giải quyết lại nói, để góc chuyện audio.com. Tránh quấy rầy Phương Dật Thiên bọn họ ăn, nhưng mà, sau đó, phòng cửa phanh, một tiếng trực tiếp bị người dùng có sức vắt mở ra. Vãn Tình, ta biết ngươi ở trong này, ngươi đừng ẩn núp ta. Theo một tiếng nước ngoài nói lộ ra vẻ có chút chốc chắc hán ngữ, một người cao lớn anh Tuấn, ngoại hình yêu nhã, phong độ thanh lịch là chàng trai trẻ Tây Phương đi đến. Phương Dật Thiên vô ý thức quay đầu nhìn lại thấy rõ cái này chàng trai trẻ Tây Phương trước mặt cho sau đó con ngươi mạnh lãnh co lên tới, đạm nhiên cười lạnh tiếng, nói câu. Ma Tây, ta liền nói thế nào lắng nghe thanh âm kia có chút quen tai đây. Vãn Tình, đi tới chàng trai trẻ đẹp trai chính là Ma Tây, hắn thấy Mộ Dung Vãn Tình đang muốn nói gì, có thể chỉ chớp mắt là xem thấy rồi Phương Dật Thiên thậm chí ngồi ở Mộ Dung Vãn Tình bên người, hắn sắc mặt đầu tiên là một khoe, rồi sau đó trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia lạnh lẻo vẻ oán độc lên, lạnh lùng nói, Phương Dật Thiên. Hừ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi a. Chẳng lẽ ngươi biết ta đang muốn tìm ngươi hay sao? Lại chủ động đem thân tới cửa tìm tai vạ tới. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, nhẹ nhàng nói, nhìn Ma Tây khuôn mặt trong mắt hàn quang chớp động. Hôm nay biết được Mộ Dung Vãn Tình trên tay phải máu ư vết chảo là Ma Tây tạo thành sau đó, Phương Dật Thiên trong lòng là nghẹn một cổ nộ hỏa, hận không thể đem Ma Tây cho bắt được tới hung hăng phiến hắn mấy bàn tay, cũng không từng muốn tối nay hắn cùng Tiểu Đao bọn họ uống rượu tình thế, Ma Tây thậm chí chủ động đã tìm tới cửa. Xem ra thật đúng là trời cao nhất định Ma Tây con vật này xui xẻo thúc giục nhất định bi kịch. Hừ, Phương Dật Thiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ai tàn bạo ai còn nói không chừng đây. Một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi đang ở trước mặt của ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn có, giao cho ta rời đi Vãn Tình xa một chút, nàng là ngươi có thể đến gần sao. Ma Tây lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia tức giận ý. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Ma Tây giọng nói là như vậy bừa bãi không ai bì nổi, tuy nhiên có thể làm cho hắn như vậy rầm rĩ lá bài tẩy chỉ sợ là hắn bên cạnh cái kia đầu chọc lão vệ xì tay lo. Ma Tây bên người trừ cái này máu lạnh cường hãn cận vệ tay lo ở ngoài còn có bốn người Nga Xô đại hán, vì vậy trong miệng mới có thể nói như vậy cuồng vọng tới. Em gái ngươi, tiểu tử ngươi coi là cái loại gì? Lại dám nói ra để cho ta đại ca cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử ngươi ngay cả giao cho ta đại ca sách giày cũng không xứng, dựa vào cái gì tín khẩu thư hoàng. Không để cho ta nói xin lỗi, ta không đánh nát vụn miệng của ngươi. Tính cách dữ dằn cực kỳ, tiểu đao nghe được Ma Tây sau đó là nhịn không được đứng lên, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Ma Tây, tức giận mà nói. Ma Tây nhìn về phía tiểu đao liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi chưa đủ tư cách để nói chuyện với ta, thân phận ta là gì ngươi chưa đủ tư cách biết tới. Em gái ngươi, già như vậy tử luôn luôn tư cách đánh nát miệng của ngươi. Tiểu đao lạnh lùng nói, mở ra cái băng ngồi, sải bước hướng phía Ma Tây đi tới. Sau đó, Ma Tây bên cạnh cái kia đầu chọc lão tai lo trong mắt hiện lên một tia làm cho người ta sợ hãi sát cơ, thân hình của hắn mạnh tiến lên đứng một bước xảo diệu đem Ma Tây bảo vệ ở tại bên người. Tiểu đao giữ dằn cương mãnh khí thế cùng với đầu chọc lão. Góc truyện audio.com, tay lo âm trầm bén nhọn sát cơ trong nháy mắt đụng nhau lại với nhau, hiện trường không khí nhất thời trở nên kiếm bạt nổ trương nổi lên. Lưu Mãnh cùng Trương lão bản bọn họ ánh mắt đều là lạnh lẽo, một tia nhẹ nhàng huyết tính sát cơ từ trên người của bọn họ phát ra, tuy nói bọn họ không nói gì, nhưng một khi xuất hiện cái gì động thủ cục diện, bọn họ nhất định là trước tiên xông lên đi. Cách Trương